Niệm Tiên Quyết, chương 38, Nghịch Lân của Bá Thiên Vũ. Góc truyện audio.com. Tại sao hắn lại phải nà ní? Đó là vì hắn đã bắt đầu cảm thấy có cái tình tiết quen quen trong mấy bộ truyện xuất hiện ở đâu đây. Mà nói trắng ra là hắn thấy đéo ổn, cực kỳ đéo ổn, hắn nuốt khan một ngụm nước bọt lạnh, hỏi nàng, "Tiên Tiên, vì sao muội lại đến bá gia của ta?" Để ở Tiên Tiên nhẹ ngả đầu vào ngực hắn. Nàng dùng giọng yếu nhược trả lời một cách rất chân thật nhưng cũng đầy sự thanh thuần. Ngây thơ của lứa tuổi non nớt, bồng bột, tại cha mẹ của muội á, họ bảo là có một lão già rất độc ác. Vì biết muội có thể chất đặc biệt nên muốn đem muội đi nấu canh để uống. Giúp lão tu luyện một loại ma công gì đó rất tàn độc. Có thể tiêu diệt vạn chúng sinh chỉ trong nháy mắt. Cha mẹ muội vì đánh không lại ông ta nên mới đem muội và anh hai chạy trốn. Sau đó thì gửi muội ở nhà của ca. Nghe được những lời này, Bá Thiên Vũ cảm thấy kèo căng, vô cùng căng, đặc biệt căng. Trong đoạn thoại của Tiên Tiên, hắn phát hiện ra 4 điểm cần lưu ý như sau. Đầu tiên, cha, mẹ của nàng và lão già ác độc kia có tu vi gì mà có thể chỉ trong chớp mắt nửa giây giết được ít nhất 100 người. Nếu luyện thành ma công thì là vạn người. Ở cái trấn Thanh Hà của hắn, tu vi cao nhất là cường giả ngưng lực cảnh. 1 giây kéo quần họ còn làm chưa kịp chứ đừng nói giết 1 người. Vậy cha, mẹ nàng và lão già kia chẳng lẽ là tông cảnh, tôn cảnh hay đế cảnh, mà dù họ có ở cảnh giới nào đi chăng nữa thì cũng không thể giúp hắn xóa đi một sự thật. Hắn đã ăn con gái của họ. Đây đúng là một kèo căng. Hết sức căng dành cho hắn nếu phải chạm mặt họ. Thứ hai, ma công, phải chăng là đang nói đến một bộ công pháp? Vậy công pháp thật sự tồn tại trong thế giới này? Từ lúc cha sanh, mẹ đẻ tới giờ, một con chó như hắn chỉ thấy chiến kỹ. Một loại kỹ thuật mà theo hắn thì giống như đang múa khỉ trước mặt địch nhân. Chứ không hề thấy công pháp, tiết quyết nào khác ngoại trừ niệm tiên quyết hắn đang sở hữu. Làm hắn cứ tưởng bản thân được ông trời chiếu cố nên mới có đặc quyền. Nhưng hiện tại thì hắn e là không. Có lẽ chỉ là do chỗ hắn ở quá mức nhỏ bé so với thế giới mà thôi. Thứ ba, gia đình nàng dường như chỉ có 4 người. Cha, mẹ, và đặc biệt là người anh hai thật. Chứ nếu phải thằng anh hai dởm, mắc dậy, xúc sinh như hắn, điều này làm hắn hơi buồn vì như đã nói. Con chó này bất kể Tiên Tiên là em gái ruột hay không ruột, hắn sẽ đều, muốn, tất nhiên và nhất định ăn thịt nàng. Giờ biết nàng có anh trai, hắn cảm thấy tình cảm của nàng sẽ không còn chỉ dành riêng cho cha, mẹ nàng và hắn nữa, mà còn chia một chút cho thằng anh trai kia, một thằng được dựa khác không phải hắn. Đối với một thằng có tâm lý chiếm đoạt nữ nhân mình yêu mạnh mẽ đến mức buộc phải đi hiếp dâm nàng như hắn. Đây là điều đéo vui. Đéo bao giờ vui, hắn hiện đang tính toán trong đầu. Nếu sau này có cơ hội gặp được anh trai nàng, hắn thấy anh trai nàng tốt đẹp, đúng chuẩn một người anh trai thì hắn xin cúi đầu, xưng một tiếng anh hai. Còn nếu mà thấy đéo được thì hắn có 2 lựa chọn cho anh nàng. 1. Bố mày giết, chắc chắn sẽ giết mà không để cho nàng biết. 2. Ngày xưa, trước khi đi làm đại ca giang hồ, bố mày cũng có chứng chỉ hành y thiên về khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉnh hình, bố mày sẽ cắt con chim cu của mày, tạo lỗ âm cho mày, biến mày từ anh hai thành chị hai của Tiên Tiên. Thế nào, thích rồi chứ? Quack, WTF, TTT, con chó này nó hóa điên rồi. Nên nhớ, biểu tượng của hổ chính là sự khát khao mãnh liệt. Con hổ Bá Thiên Vũ đã thề rồi. Nếu thế giới này không cho hắn Tiên Tiên, hắn sẽ hủy diệt cả thế giới. Bởi vậy, xung quanh Tiên Tiên có thể có hàng trăm, hàng ngàn nam nhân giao du với nàng. Nhưng phải đúng mực, đúng giới hạn cho hắn. Thằng chó nào mà giở trò nham nhở với nàng thì... Đơ cơ mơ mày, mày muốn chết hay muốn biến thành gái để bị nam nhân ngược? Chọn đi, hẹn ước với đại trưởng lão Bá Lang Lang, chiến đấu với Bá Vân Tiêu. Thật ra mục tiêu chính của hắn chỉ là thằng chó đẻ Bá Vân Tiêu mà thôi. Mẹ, Thằng khốn nạn này tối ngày núp trong lùm cây nhìn lén Tiên Tiên luyện tập mà không ngừng quay tay. Bộ tưởng hắn đéo biết chắc, hắn đã muốn giết thằng khốn nạn này từ lâu. Nhưng ông nội hắn lại ngăn cản, nói hắn hãy nể tình cha, mẹ và ông nội của Bá Vân Tiêu. Cũng tức đại trưởng lão đã cống hiến rất nhiều cho bá gia nên hắn mới nhịn cơn giết người. Nào ngờ mới hôm trước, hắn đã đang quạo vì bị ông già đánh SML thì thằng già mắc dịch bá lang lang lại còn đi ra chọc tức hắn. Khiến hắn nổi máu chó. Và thế là ừ hứ, một con hổ như hắn. Không ai chọc thì thôi. Hắn sẽ giả thành con chó đê tiện. Hạ lưu, chu mõm sủa gâu gâu. Ẳng ẳng hoặc là lè chiếc lưỡi dơ bẩn của bản thân ra liếm bậy. Liếm bạ, liếm đến lờ của bài cổ hy. Nhưng một khi chọc hắn rồi thì chỉ có một nước, chết, và cuối cùng, điểm lưu ý thứ tư, vừa mới nói ở trên thôi. Vậy mà đã ngay lập tức có con hàng muốn đem Tiên Tiên yêu dấu của hắn đi nấu canh uống để phụ trợ cho việc tu luyện ma công. Điều đó khiến hắn, có lẽ ngay lúc này vì Tiên Tiên đang nằm trong lồng ngực hắn, mỏi mệt khẽ lim dim mắt nên không thể thấy được gương mặt hết sức lạnh. Cực kỳ lạnh. Lạnh lẽo đến vô cực của hắn, sau lưng hắn, bàn tay kia không ôm Tiên Tiên, cũng siết chặt đến nỗi nổi lên đầy những sợi gân xanh to lớn. Tao đéo cần biết mày là ai, tu vi thông thiên như thế nào, tao cũng đéo cần biết nhà mày ra sao, bên trong có bao nhiêu người tốt, bao nhiêu người xấu, bao nhiêu người vô tội, nhưng tao sẽ cho mày biết, tao sẽ giết tất cả, một người cũng không được sống. Tiên Tiên, thể chất của muội là, cố bình tĩnh, ẩn giấu bộ mặt hổ dữ tợn, Bá Thiên Vũ đang định hỏi Tiên Tiên về thể chất đặc biệt của nàng thì hắn chợt dừng lại. Bởi lẽ hắn đã nghe được những tiếng thở nhẹ nhàng, đều đều của nàng, hắn thấy được đôi mắt đang nhắm chặt của nàng trong ngực hắn. Nàng đã quá mệt sau một đêm điên cuồng hoang dã cùng hắn nên lại ngủ nữa rồi. Nhìn nàng như vậy, lòng hắn cảm thấy rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, hắn cúi xuống hôn lên trán nàng, rồi nói nhỏ, muội ngủ ngon, ta về phòng đây, không biết Tiên Tiên có nghe được lời hắn hay không, nhưng rõ ràng nàng đã lên một tiếng như vậy rồi liền như một tiểu hồ ly câu dẫn lòng người. Nằm yên trong ngực hắn, Bá Thiên Vũ nhẹ nhàng, hết sức dịu dàng để nàng nằm xuống, kê gối. Đắp chăn kỹ lưỡng cho nàng, sau đó hắn mặc lại quần áo, bước ra khỏi phòng để chuẩn bị cho công việc giết người của hắn. Nếu ngáo, ngu, đê tiện, bỉ ổi, mắc dậy, xúc sinh, xúc vật, đánh đập, hăm dọa thiên tài, lè lưỡi liếm đủ các loại mỹ nữ là mặt sáng của hắn. Của một con chó có cái mõm dài ơi là dài, cái lưỡi cũng dài nốt, liếm đến em gái cũng không tha. Thì ngay bây giờ, ngay hôm nay, kéo đến một đoạn thời gian dài về sau sẽ là mặt tối của hắn. Một người có ăn, có học, có tư duy thông minh thật sự, và là một con hổ vô cùng khát máu, thứ đã giết hàng trăm người mà không hề biết gớm tay là gì. Cách chương.